Chương 1116 Tào Ngộ. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa, đi phía trước, dẫn đầu tấn nhập vào trong cung điện. Tử Nghi Nguyệt theo sát sau. Dạ xoa tiến nhập vào đại môn cung điện. Trong điện khoáng đạt kia, khắp nơi là ngục mà u hồn. Ánh mắt bọn hắn hùng ác thô bạo, lập tức tập trung trên người dạ xoa. Đám u hồn bị dạ xoa hấp dẫn, đồng thời Tử Nghi Nguyệt là thi triển ẩn nấp bí thuật vòng quanh biên giới đại điện tới. Dạ xoa nổi giận gầm thét, cùng những ngục ma u hồn kia lẫn nhau giằng co. Trong đại điện là tràn đầy sát cơ. Dạ xoa kia cầm xuyên cực lớn, giống như là một đầu hùng thú. Song phương lạnh lùng tương đối, thỉnh thoảng lại phát ra trận trận tiếng hô. Những ngục ma u hồn kia đối với Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, chậm chạp không có lên. Chỉ đối với dạ xoa tạo thành vòng vây như thế là có chút vượt quá dự kiến. Diệp Thần vốn tưởng là có một cuộc ác chiến, bất quá lực chú ý của u hồn đã bị dạ xoa hấp dẫn. Diệp Thần là không có tiếp tục khiêu khích, mà để dạ xoa cùng những u hồn kia giằng co. Thời điểm lực chú ý của u hồn hoàn toàn bị dạ xoa hấp dẫn, thân ảnh Tử Nghi Nguyệt ẩn nấp tấn nhập phía sau thần điện, biến mất cuối hành lang. Sau khi hấp thu mà tính linh thể của Diệp Thần, thực lực Tử Nghi Nguyệt là tăng cường trên phạm vi lớn, năng lực ẩn nấp cũng tăng rất nhiều. Chiến hoàng cường giả bình thường cơ bản không có cách nào phát hiện chỗ của nào. Mạn Nhãn đứng bên cạnh Diệp Thần nhìn vào trong thần điện, chú ý hành tung Tử Nghi Nguyệt. Tử Nghi Nguyệt vượt qua một đạo hành lang gấp khúc thực dài, mấy u hồn đang ở hành lang gấp khúc du đãng. Đôi mày thanh tú của nàng cau lại, nếu muốn xuyên qua hành lang gấp khúc, rất có thể là cùng u hồn kia gặp qua. Ngay cả làng cũng không có cách nào xác định có thể bị những u hồn phát hiện hay không. Ngay thời điểm nàng chần chừ, xa xa đại điện đột nhiên truyền tới tiếng dạ xoa nổi giận hổ. Mấy u hồn trong hành lang gấp khúc bị âm thanh gạo thét kinh động, hướng đại điện di động. Ngay lúc này, Tử Nghi Nguyệt mắt sáng ngời, thừa cơ xuyên qua u hồn, tấn nhập hậu điện. Ở giữa đụng một ít cơ quan đều bị Tử Nghi Nguyệt đơn giản tránh khỏi. Ảnh sát nhân tộc với tư cách là thích khách thiên phú ưu tú, bọn đối với các đồ vật như cơ quan vẫn có chút nghiên cứu. Tử Nghi Nguyệt tiến vào hậu điện đại khái một giờ, rốt cuộc an toàn ra. Chủ nhân, nàng đi ra. Mạn Nhãn mừng rỡ nhìn Diệp Thần bên cạnh nói, thấy Diệp Thần là đang thao túng thần hồn, vẫn là nghe ra lời hắn nói. Đúng lúc này Mạn Nhãn chứng kiến xa xa sườn núi xuất hiện một đám thân ảnh, đối phương là đang hướng bên này qua, lòng hắn lập tức chìm xuống. Là người tổ ma chủ nhân, nhanh thu hồi thần niệm. Mạn Nhãn tranh thủ thời gian báo Diệp Thần. Tử Nghi Nguyệt đang từ hậu điện ra, nếu như giờ phút này Diệp Thần thu hồi thần hồn, Tử Nghi Nguyệt kia nhất định bị nhốt bên trong. Nếu không thu hồi thần hồn, tổ ma thủ hạ đột nhiên làm khó dễ, cái kia Diệp Thần nhất định không có lực hoàn thủ. Chặn bọn hắn, Diệp Thần trầm giọng nói, y nguyên thao túng thần hồn biến thành dạ xoa. Vâng, Mạn Nhãn đáp, ánh mắt lợi hại hướng vào đối diện nhìn. Giờ phút này trên sườn núi là chừng 10 người, họ là quân tiền phòng chiến hoàng quân đoàn tổ ma, dẫn đội là Tượng Việt. Mắt quán nhìn bên hướng Diệp Thần xem qua, cái mũi dài ngửi lấy cái gì. Khi hắn phát hiện ra Mạn Nhãn, mắt cùng Mạn Nhãn đối mặt chỉ cảm thấy còn mắt một hồi đau đớn tựa như kim châm, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Cao thủ, Tượng Việt vội vàng rời ánh mắt, lòng nghiêm nghị, đối phương rất có thể là chiến hoàng thập trọng cường giả. Tượng Việt mang tới những người này cao nhất không quá đáng là chiến hoàng bát trọng. Dù là nhìn số đối phương so với mình thiếu, nhưng mà thực đánh nhau là tình huống thế nào thật khó nói. Tượng Việt cũng không biết là Mạn Nhãn không phải chiến hoàng thập trọng cao thủ, mà gần kề chỉ là đồng thị năng lực tương đối mạnh. Chứng kiến đối phương không có lập tức động tác, Mạn Nhãn một tấc không có rời cành giữa bên người Diệp Thần, cảnh giác chăm chăm nhìn bọn Tượng Việt cũng không có động tác. Tượng Việt nhìn qua phương hướng thần điện, nghĩ không tới chỗ này phát hiện một tòa thần điện, không biết trong thần điện có thứ gì. Đối phương tới sớm hơn so với mình, biện pháp tốt nhất là đem đối phương tiêu diệt, sau đó đem tin tức truyền về, như vậy có thể tránh khỏi bị quân đoàn chiến hoàng của thế gia khác phát hiện tòa thần điện, vẫn còn có thể độc chiếm đồ vật trong thần điện. Nhưng vấn đề là Tượng Việt thầm nhíu mày, đối phương tựa hồ không có dễ gây. Nhanh đem tin tức tại đây phát hiện một tòa thần điện báo về cho Long tướng đại nhân. Tượng Việt đối với thủ hạ trầm giọng phân phó. Nghe được Tượng Việt nói, một ảnh sắc nhất tộc cường giả nhanh chóng tấn nhập trạng thái ẩn nấp, biến mất trong rừng rậm. Còn có năm ảnh sắc nhất tộc chiến hoàng cường giả tấn nhập vào trạng thái ẩn nấp, chậm rãi hướng Diệp Thần cùng Mạn Nhãn nhích lại. Nội tâm Mạn Nhãn lo lắng, Cho dù là những ảnh sát nhất tộc cường giả kia tấn nhập trạng thái ẩn nấp, mắt hắn y nguyên là thoải mái phát hiện chỗ của những người kia. Nhưng mà thần hồn Diệp Thần vẫn còn trong thần điện, nếu quả thật đánh nhau, hắn cũng không phải đối thủ của năm chiến hoàng cường giả kia. Sư sư sư sư, năm thân ảnh xuyên qua rừng rậm, dùng tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần cùng Ma Nhãn chụp tới, chuẩn bị đem Diệp Thần của Ma Nhãn ám sát. Chủ nhân, bọn hắn tới. Ma Nhãn gấp giọng đối với Diệp Thần nói. Tượng Việt một mực quan sát Diệp Thần của Ma Nhãn, phát hiện Diệp Thần đứng bên cạnh không nhúc nhích. Ma Nhãn kia một tấc cũng không rời, canh giữ bên người Diệp Thần, suy đoán hồn niệm Diệp Thần rất có thể ở địa phương khác, lúc này là thời cơ tốt nhất săn giết Diệp Thần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, bị Diệp Thần thu hồi hồn niệm, như vậy cơ hội thắng của bọn họ càng nhỏ hơn. Giết bọn chúng đi. Tượng Việt vùng tay quyết đoán hạ lệnh, ở trong ma ngục giới, giết chóc cùng tử vong là chuyện bình thường, nghĩ tới đây cũng không có người truy cứu. Nam ảnh sát nhất tộc vèo một tiếng xuất hiện xung quanh Diệp Thần cùng Ma Nhãn. Nam Thanh Đào gầm đồng thời ánh úp về hai người, cổ họng mi tâm cùng đan điền. Giờ phút này trong thần điện Tử Nguyên Nguyệt là thời điểm mấu chốt rời đi thần điện, một khi Diệp Thần thu hồi dạ xoa, Tử Nguyên Nguyệt tất bị đám u hồn vây giết. Chương 1117 Ảnh sát tộc nhân phần 1. Nam đạo hàn mang nhập thể mà tới. Chết! Trong mắt nam ảnh nhất tộc nhân cao thủ bắn ra sắc cơ. Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần ý niệm trong đầu khẽ động. Vèo một tiếng, trên người xuất hiện một bộ mà chàng chiến giáp đen kịt, mang đường vân huyết sắc cạnh Ma Nhãn cũng thuật. Đồng thời xuất ra mà chàng chiến giáp. Đinh đinh đinh đinh. Nam thành giao găm trên mà chàng chiến giáp của Diệp Thần cùng Ma Nhãn toàn bộ bị cản xuống. Trên mà chàng chiếm giáp tràn ra từng đạo cấm chế đường vân, tựa như nước gợn. Diệp Thần cùng Ma Nhãn đều lông tóc ít bị tổn thương. Thấy một màn như vậy, Tượng Việt sửng sốt, nghĩ không tới đối phương rõ ràng có mà chàng chiến giáp, hơn nữa là huyết diễm cấp mà chàng. Phải biết rằng một bộ huyết diễm cấp mà chàng là 300 vạn mà kim, người thường cơ bản mua không nổi. Coi như là hắn ở tổ mà thủ hạ lâu như vậy, tích lũy quá đáng cũng chỉ là 10 vạn ma kim, chỉ cấp bậc như lòng tướng mới có tư cách phân phối huyết diễm ma tràng. Đối phương rõ ràng có thể sử dụng huyết diễm ma tràng, đồng thời xuất hiện hai bộ, thân phận đối phương tất không đơn giản. Chứng kiến huyết diễm ma tràng trên người đối phương, Tượng Việt lập tức rút lui. Tuy bọn hắn có hơn 10 người, nhưng mà không phải ai cũng có thể phá rỡ huyết diễm ma tràng phòng ngự, nếu đánh tiếp bọn hắn có phần bị ngược đãi. Đi, Tượng Việt quát khẽ, chỉ có thể lùi về trước đem tin tức báo cho lòng tướng đại nhân nói sau. Nam ảnh sát nhất tộc chiến hoàng một cách không thành nhanh rút lui. Thời điểm nam ảnh sát nhất tộc chiến hoàng thối lui, thân ảnh Tử Nguyên Nguyệt từ cửa lớn thần điện lướt ra, mà Diệp Thần vèo thoáng qua đem thân hồn biến thành dạ xoa thu lại. Tượng Việt thấy Tử Nguyên Nguyệt xuất hiện trong lối vào thần điện, sửng sốt một chút, thần sắc lập tức chìm xuống, nghĩ không tới nơi này phát hiện Tử Nguyên Nguyệt. Ngày đó hắn đem Tử Nguyên Nguyệt mất dấu, sau khi trở về bị Huyền Ngục đại nhân mắng một trận. Huyền Ngục đại nhân phái người tìm tòi toàn bộ ngoại thành, thế chung không tìm được Tử Nghiên Nguyệt, cho nên bọn họ hoài nghi hẳn đã có quý tộc chứa chấp Tử Nghiên Nguyệt. Về sau một thời gian ngắn, bọn hắn một mực tồn tại bốn phía nghe ngóng tin tức, lại không thu hoạch được gì, nghĩ không tới rõ ràng ở đây tìm được Tử Nghiên Nguyệt. Tượng Việt thật sâu nhìn qua Diệp Thần cùng Ma Nhãn. Diệp Thần cùng Ma Nhãn rõ ràng chứa chấp Tử Nghiên Nguyệt, Huyền Ngục đại nhân không thể buông tha. Nhờ ảnh sát nhất tộc bị khống chế như vậy, duy chỉ có Tử Nghiên Nguyệt một người cắn nuốt ma chủng thoát ly khống chế, huyền cơ trong đó ngay cả Huyền Ngục đại nhân cũng không nhìn thấu. Huyền Ngục đại nhân phi thường coi trọng, vẫn muốn đem Tử Nghiên Nguyệt trảo về nghiên cứu huyết thống. Đối với tổ ma nhất tộc, loại huyết thống có thể thôn phệ ma chủng không thể nghi ngờ là cây gai trong thịt bọn hắn, không thể để thả bọn hắn thoát. Diệp Thần thu hồi thần hồn, hừ một tiếng, thân thể bắn tới hướng một ảnh sát nhất tộc chiến hoàng bên trong đánh tới. Bọn Tượng Việt thế rõ ràng cho thấy là muốn gọi viện binh, nếu đưa tới đoạn đội nhân mã, cách kia bọn Diệp Thần liền nguy hiểm. Đạt được mệnh lệnh Diệp Thần, Ma Nhãn nổi giận gầm một tiếng. Bọn hắn có được huyết diễm ma tràng, đối với những người bình thường là không hề lo lắng nghiền áp. Xa xa Tử Nghiên Nguyệt thấy thế, lập tức triệu hồi huyết diễm ma tràng. Thời điểm nàng nhìn phía Tượng Việt, mắt lóe lửa giận, nàng tinh tường nhớ rõ thời điểm tại Huyền Ngục phủ đệ, Tượng Việt giết rất nhiều tộc nhân ảnh sát nhất tộc. Ảnh sát nhất tộc chiến hoàng đều bị ma chủng khống chế, một ít tu vị thấp kém, chỉ có tộc nhân thần huyền cảnh, ảnh sát nhất tộc. Bởi không chịu nổi ma khí ma trường trong cơ thể ăn mòn, thân thể suy yếu, những tộc nhân kia bị tổ ma nhất tộc không do dự xử trí, mà Tượng Việt đúng là một trong mấy cái hung ác nhất. Cho nên khi nàng lần nữa chứng kiến Tượng Việt, cừu hận trong lòng Tự Nghiên Nguyệt có thể nghĩ. Nhân thần hợp nhất. Diệp Thần quát một tiếng, thân thể bắn ra, đồng thời là bên ngoài xuất hiện một cái dạ xoa cự đại, đem thân thể hắn bao bên trong. Bành một tiếng, một tộc nhân ảnh sắt nhất tộc bị dạ xoa đánh bay ra. Dạ xoa thân thể khổng lồ giống như núi, giống dạ xoa gầm thét, ném một cái cây cá xiên, đem ảnh sắt nhất tộc chiến hoàng khắc đinh trên đất. Diệp Thần như lao vào chỗ không người, vẻn vẹn một cái đối mặt, đánh cho những người này không còn lực hoàn thủ. Diệp Thần cũng không có đem những ảnh sắt nhất tộc giết chết, chỉ đem bọn hắn trọng thương. Có hai cái bị Diệp Thần kích thương té trên đất, tạm thời không thể đứng dậy. Bọn Tượng Việt thấy mà kinh hồn tán đảm, mới ra tổ ngã xuống hai cái, tiếp tục đánh tiếp là chết nhất định bọn hắn. Diệp Thần bà nhãn cùng Tượng Nghiên Nguyệt bởi trên người có hết diễm ma trang, cho nên công kích với họ không chút nào để ý, liều lĩnh truy sát phía sau. Bành bành bành một phen giao thủ, hơn 10 chiến hoàng cường giả bên Tượng Việt ngã xuống 5 cái, còn lại mấy cái tứ tán chạy như điên. Bất chấp gì khác, công kích bọn hắn đánh vào hết diễm ma trang cơ bản không khác nào đối với Diệp Thần mà nhãn cùng Tượng Nghiên Nguyệt không tạo thành tổn thương. Tượng Nghiên Nguyệt chăm chú truy kích sau lưng Tượng Việt, muốn đem Tượng Việt đánh chết, nhưng mà thân là chiến hoàng mà Tượng Nhất Tộc, tốc độ chạy của Tượng Việt thật nhanh, thoáng chớp nè chỉ còn thấy một tòa mây đen. Tượng Nghiên Nguyệt đã mất tích tùng tích Tượng Việt, không cần đuổi theo. Diệp Thần truyền âm cho Tượng Nghiên Nguyệt mà nhãn thả người sau bên cạnh nam tộc nhân ảnh sắt bị thương. Nam chiến hoàng ảnh sắt nhất tộc đều bị trọng thương, dĩ nhiên hấp hối dãy dụa nhìn bọn Diệp Thần, mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam, trên người quanh lấy khí tức tổ ma nồng đậm. Chủ nhân, mấy người này sao giờ? Mà nhãn hỏi. Mà bọn hắn nên tìm địa phương ẩn nấp. Diệp Thần quyết đoán, chúng ta phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, nếu không đại bộ quần của bọn hắn tới chúng ta không thể đi. Vâng. Mà nhãn khẽ quát một tiếng, xuất ra một cái luồng lực lượng đem năm cái thân ảnh tộc nhân ảnh sắt nhất tộc nâng lên. Sư sư, ba thân ảnh nhanh chóng lao đi biến mất trong khu rừng tĩnh mịch. Tưởng Nghiên Nguyệt nhìn năm tộc nhân bị thương bên cạnh, mắt toát thương cảm thật sâu. Năm tộc nhân này làng đều có thể kêu ra danh tự, nhưng bọn hắn đều bị tổ mà khống chế, đã không còn phải là nguyên lai bọn hắn, cũng không nhớ rõ chính mình rồi. Chương 1118 Ảnh sát tộc nhân phần 2. Tới chỗ sâu rừng rộng nhiệt đới, mà nhãn đem 5 người kia chậm rãi để xuống. 5 người này bị trọng thương, là có chút ít ý thức mơ hồ, người đầy vết máu, nhưng thân là chiến hoàng, bọn hắn có sinh mệnh lực rất mạnh, không có dễ chết như vậy. Nếu như 3 người Diệp Thần không quản bọn họ làm kỳ gió gì, đoán chừng bọn hắn trong vài ngày có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần cúi đầu nhìn năm tộc nhân ảnh sát nhất tộc này, dùng thần hồn điều tra tình huống trong cơ thể, phát hiện tình huống bọn hắn cùng với bằng hoàng cực kỳ tương tự, chỉ là ma trùng trong cơ thể bọn họ còn chưa liên kết chặt chẽ. Dù sao bọn hắn bị loại ma trùng này quấn thân thời gian so với bằng hoàng càng lâu. Có phương pháp gì cứu được họ sao? Tướng Nghiên Nguyệt tràn ngập khẩn cầu nhìn về Diệp Thần. Những tộc nhân này ở tổ ma bị ma trùng áp chế trí nhớ, đã không nhớ nổi sự tình trước kia. Nội tâm nàng có quyết định, nếu Diệp Thần có thể cứu về tộc nhân của nàng, kệ Diệp Thần bảo nàng làm gì nàng là đều nguyện ý. Có thể cứu. Diệp Thần điều tra xong gật đầu nói, lòng hắn cũng có một ít ý nghĩ. Nếu để cho những ảnh sát nhất tộc thoát ly tổ ma khống chế khôi phục trí nhớ bọn hắn, có lẽ là mời chào bọn hắn thành thủ hạ mình. Lúc đó thủ hạ của mình càng thêm nhiều năm chiến hoàng. Diệp Thần kẽ quát một tiếng, phóng xuất thần hồn trong cơ thể ảnh sát nhân tộc ngừng hóa một dạ xoa. Dạ xoa há miệng, hướng ma trùng cơ thể cắn xuống. Phốc xích phốc xích, dạ xoa như là hưởng thụ mỹ thực, không ngừng gặm lấy tổ ma ma trùng. Tổ ma ma trùng từng điểm bị dạ xoa gặm phệ. Nó dốc sức liều mạng cò rút lại muốn chống cự, nhưng mà sự chống cự đều là phí công. Một lát sau, đạo tổ ma ma chủng kia bị dạ xoa thôn phệ hầu như không còn. Ở trong quá trình này, mặt tộc nhìn ảnh sát nhân tộc một mực lộ ra thần sắc thống khổ dãy rủa, thẳng tới ma chủng trong cơ thể dạ xoa hoàn toàn bị thôn phệ, mặt trên quanh quẩn mới mà ma khí tiêu tán, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tự Nghiên Nguyệt một bên khẩn trương nhìn xem, chứng kiến tộc nhân kia hôn mê không khỏi lo lắng. Không có việc gì, ma trùng trong cơ thể hắn đã bị ta cắn nuốt, hôn mê sau khoảng một thời gian sẽ tỉnh lại. Diệp Thần cười nói, đem thần hồn thăm dò cơ thể ảnh sát nhất tộc tộc nhân khác. Tự nhiên Nguyệt hơi yên lòng một chút, vội chờ đợi lấy. Một, hai, ba cái, thôn vệ theo ma trùng càng ngày càng nhiều, dẹp thần cảm giác, lực lực xà xoa càng ngày càng lớn mạnh. Vốn là khoảng cách chiến hoàng tứ trọng vẹn vẹn một đường chênh lệch, hiện tại tu vị muốn đột phá. Rốt cuộc, năm đạo ma trùng hoàn toàn bị dạ xoa diệp thần thôn vệ. Diệp thần cảm giác thực lực dạ xoa tăng mạnh, có thể tràn đầy lực lượng cường đại. Liên tiếp cắn nuốt năm đạo ma trùng, tôi bị diệp thần rốt cuộc áp chế không nổi, oanh một tiếng, đột phá chiến hoàng tứ trọng. Trong khi cơ thể bắt đầu khởi động, lúc này trên người dạ xoa dần dần dài một cái gai ngược, người giống như choàng một tầng lân giáp. Hơn át xiên cá trong tay càng thêm lớn. Diệp thần cũng có chút bị dạ xoa biến hóa kinh dị đến. Nghĩ nghĩ có thể là hấp thu lực lượng tổ ma ma trùng sinh ra dị biến. Diệp thần đem dạ xoa thu trở lại. Một lát sau, ảnh sát tộc nhân thứ nhất cắn nuốt mất ma trùng, khẽ hừ một tiếng chậm rãi tỉnh táo, mắt nhiều hơn một tia thanh tịnh, khó hiểu nhìn xung quanh nỉ non nói. Ta đây làm sao? Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, vẫy người một cái xúc động miệng vết thương đau nhức một bên. Tử Dương, người rốt cuộc tỉnh. Tử Nghiên Nguyệt kích động vọt tới, mắt tràn đầy lệ. Dù là Tử Dương này cùng nàng tâm đó bất kỳ quan hệ thân thuộc, chỉ là một tộc nhân bình thường, nhưng giờ phút này tâm tình Tử Nghiên Nguyệt là khó có thể hình dung. Nàng nguyên ai tưởng rằng nàng là người sống sót duy nhất của ảnh sát tộc nhân, thậm chí đánh mất tín niệm tiếp tục sống sót. Nhưng hôm nay nàng rốt cuộc lại có tộc nhân, hơn nữa rốt cuộc xác định sự thần có thể cứu về tộc nhân nàng, ảnh sát nhân tộc bọn hắn vẫn còn hy vọng. Tử Nguyên Nguyệt hơi chút dẹp loạn cảm xúc kích động, nội tâm thoáng qua, quay đầu phía Diệp Thần, ánh mắt cảm kích. Ngay sau đó lần lượt bốn tộc nhân ảnh sát nhân tộc đều thanh tỉnh. Tử Nguyên Nguyệt đưa cho năm tộc nhân kia một ít huyền khí trị liệu thương thế. Bọn hắn cũng nói cho bọn hắn biết chuyện trải qua, bọn hắn mới hiểu được người này trước kia bị tổ ma khống chế, lúc nhìn Diệp Thần lộ ra cảm kích. Nếu không phải Diệp Thần chỉ cứu bọn hắn, bây giờ bọn hắn cũng chỉ là khôi lỗi của tổ ma. Chúng ta phải tranh thủ thời gian ly khai. Mà nhãn nhìn thoáng qua Diệp Thần nói, đằng sau tổ ma là nhanh chóng đuổi tới. Đi, Diệp Thần quát to một tiếng, tám thân ảnh bay vút mà đi. Xa xa trong rừng, trên trăm chiến hoàng một đường bay vút tới, đầu lĩnh là Long Tướng. Bọn hắn rơi xuống một chỗ, Diệp Thần mới đặt chân nhưng lại thấy trống rỗng toách. Long Tướng đại nhân, bọn hắn đã đi. Tượng Việt bốn phía dò xét lờ mờ có lưu lại ký tức Diệp Thần. Người xác định nằm ảnh sát nhất tộc kia bị ba người kia đánh bị thương nặng. Lòng tướng ngắm nhìn, vòi xúc tu trên đầu không ngừng đong đưa tựa hồ cảm ứng cái gì mắt lợi hại, sưu tầm, dấu vết. Đúng vậy. Tượng Việt chắc chắn nói lòng hắn có nghi hoặc, ba người Diệp Thần đem năm tộc nhân ảnh sát nhất tộc bị trọng thương nào muốn làm gì? Bọn hắn đi hẳn hướng nam. Vòi xúc tu của lòng tướng đong đưa nhìn phía nam trầm giọng nói. Bọn hắn đi không xa, chúng ta truy. Chuyện này có chút kỳ quặc. Tử Nghiên Nguyên là người duy nhất có thể thôn vệ tổ ma ma trùng. Hẳn bọn hắn biết mấy thứ gì đó. Việc này là đang mang trọng đại, bọn hắn phải đuổi bắt Tử Nghiên Nguyệt. Lòng tướng ra lệnh, trăm chiến hoàng bay vút hướng phía nam truy mặn lướt đi. Chủ nhân, bọn hắn là truy một phương hướng khác. Cách đó không xa mà nhãn giấu kín trong rừng rậm, nhìn phía Diệp Thần. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu. Tử Nghiên Nguyệt bị ma tính linh thể kích phát tiềm năng, năng lực ẩn nấp mạnh hơn, vừa rồi thi triển một ít thủ đoạn, lại để người lòng tướng bọn họ một hướng nam chạy đi. Thực tế bọn hắn cách đó không có xa. Chương 1119, gậy ông đập lưng ông phần 1. Gặp lòng tướng mà người hướng nam đi, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi. Thần sắc Tử Dương có chút chần chờ tiến vào, đối với Diệp Thần nói. Tử Nghiên Nguyệt nói các hạ có phương pháp có thể để cho chúng ta bị tổ ma chủng tập kích quấy rối, tăng cường thực lực. Diệp Thần nhìn bọn Tử Dương gật đầu. Không sai, bất quá nói như vậy các người phải về sau nghe lệnh ta. Như Tử Nghiên Nguyệt đồng dạng sao? Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu. Vì có thể trở nên mạnh mẽ cứu về tộc nhân chúng ta, để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Chúng ta nguyện ý nghe lệnh các hạ. Nhưng chúng ta có một điều thỉnh cầu. Tử Dương nhìn bốn tộc nhân bên người, trên người lộ mang theo thương tích. Nếu không tranh thủ thời gian khôi phục tăng cường thực lực, rất có thể ngay cả ngục ma giới ra cũng không được. Thỉnh cầu gì? Các hạ tử tay tổ ma cứu năm người chúng ta, ảnh sát nhất tộc ta đều là có ơn tất báo. Năm người chúng ta nguyện ý cả đời cùng phụ phụng dưỡng các hạ làm chủ, nhưng chúng ta hy vọng các hạ có thể giúp chúng ta cứu tộc nhân khác. Chúng ta nguyện ý lấy cái chết thuần phục đối với 500 tộc nhân tự do. Bọn tử dâng nhào nhào quỳ đất, thần sắc thành khẩn. Xem thần nào nào hiểu ý tứ bọn tử dương, bọn hắn muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy ảnh sát nhất tộc kéo dài. Ảnh sát nhất tộc bằng vào mấy người bọn hắn kéo dài không được, hy vọng Diệp Thần có thể cứu càng nhiều tộc nhân. Nếu có 500 người mới có thể đủ để tộc đàn sinh sôi nảy nở xuống. Cái này là một đám người khả kính. Ta đáp ứng thỉnh cầu của các người, yên tâm đi. Ta cũng không bắt buộc các người làm bất cứ chuyện gì. Các người cùng tử nguyên nguyệt đồng dạng đều tự do. Ta chỉ cần lực lượng các người. Ảnh sát nhất tộc của các người cùng trước kia đồng dạng. Diệp Thần tiến tới muốn lăng bọn tử dương dậy. Diệp Thần thừa nhận mình quả thật là một có ít tư tâm, nhưng mà hắn cũng không muốn khống chế tất cả mọi người. Chỉ là dung hợp linh thể, quả thực đạt được lực lượng càng cường đại. Hiện tại bọn hắn cần lực lượng độ mức đối kháng tổ mà nhất tộc. Bọn tử dương nghe Diệp Thần nói kích động lại, không có lập tức đứng mà là bành bành đối với Diệp Thần dập đầu mấy cái, dùng phương thức không có gì biểu đạt quyết tâm. Bọn tử dương rơi xuống quyết tâm lớn, Diệp Thần liền đáp ứng bọn hắn dung hợp linh thể. Hắn để cho bọn tử dương xếp bằng, tay phải khẽ động triệu hồi mà đạo linh tính thể khắc sâu cơ thể tử dương. Qua một thời gian ngắn, 5 người là dung hợp mà tính linh thể, tu vị tăng vọt một bảng, cùng tướng Nghiên Nguyệt đồng dạng thiên phú cơ thể kịch phát. Bất quá, cùng tướng Nghiên Nguyệt bất đồng, bọn hắn là phát triển không nhanh như Tị Nguyên Nguyệt. Diệp Thần suy đoán huyết thống tử Nghiên Nguyệt có đặc thù, dù sao nàng là người duy nhất của ảnh sát nhất tộc có thể cắn nuốt ma chủng, những người khác là bị ma chủng khống chế. Các người có biết tộc nhân chúng ta ở nơi nào không? Tử Nghiên Nguyệt nhìn phía bọn tử sương nói. Bọn người tử dâng cao mày suy tư, tỷ trước kia bọn hắn bị tổ mà chủng điều khiển, nhưng đầu y nguyên một chút trí nhớ mơ hồ. 3 vị tình chủ đại nhân, trong đó có một vị tự bạo bỏ mình, 2 người khác bị bắt, áp xa đi, không biết đi đâu. Những thị thần đại nhân khác, nghe nói bị giam giữ trong tòa ngục giam của thiên ma thần quốc tổ ba nhất tộc, chúng ta không biết ngục giam kia đến cùng nơi đâu. Tử dâng chắp phá trí nhớ giải rác trong đầu, mắt lộ ra lệ quang lập lè, có chút nghẹn ngào nói. Về phần tộc nhân khác cũng lưu lạc các nơi, trên U Hồn Tinh có chừng 6.000 tộc nhân, cho nó chuyến hàng cấp là 300 cái. Ảnh sát nhất tộc đã sụp đổ, cố hương bọn hắn bị hủy, hôm nay bọn hắn trở thành dân du cư của tinh không mịt mờ. Rốt cuộc là trở về không được. Tổ ma tấn công ba khỏa tinh thể ảnh sát nhất tộc, thị thần cùng tinh chủ không cách nào bị tổ ma khống chế kia đều bị giam giữ, giới thị thần thì cắm vào ma chủ, sau đó cắt cử cho từng tổ ma trở thành một chút tổ ma thủ hạ, sau đó tiếp tục tấn công Vĩnh Hằng Thần Quốc. Lại nói tiếp, thiên nguyên tinh xem so sánh nào may mắn, thì thực lực không mạnh như ảnh sát nhất tộc, bởi tài nguyên cằn cỗi, chỗ ở xa xôi một mực không có bị tổ ma đại quy mô công chiếm. Bất quá Diệp Thần cũng không vì vậy mà an tâm. Theo thời gian trôi qua, tổ ma nhất tộc nhất định là đối với thiên nguyên tinh phát động tấn công. Nghe tỷ dương nói, mấy người ảnh sát nhất tộc đều có cảm xúc xa xút. Tướng Nghi Nguyệt cố nén nước mắt mà mỉm cười nói, ít nhất hiện tại ảnh sát nhân tộc còn 6 người chúng ta. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ cứu được tộc nhân ra. Mấy người khác nắm chặt quyền kiên định nói, vừa mới rồi ta ở trong thần điện lấy được vật này. Tướng Nghi Nguyệt bình phục cảm xúc thoáng qua, lấy vật gì đó đưa cho Diệp Thần nói, trong thần điện có một ngục mà hàn thị thần cấp, nó không có đối với ta động thủ, nhưng mà ta không dám tiếp xúc xâm nhập, chỉ lừa được những thứ này. Trong thần điện trói buộc thị thần cấp ngục ma. Diệp Thần nhíu mày, ngục ma giới này có chút kỳ quái, vì cái gì thị thần cấp cùng tinh chủ cấp cường giả không thể vào, ngược lại chiến hoàng cấp có thể tiến vào. Trong thần điện khốn lấy một cái thị thần cấp ngục ma rõ ràng không cho người ta vào. Chủ nhân ngục ma là giới tiền nhiệm ma đô chi thành thành chủ, nghe nói là đường huynh đường nhiệm thành chủ, nhưng tiền nhiệm thành chủ cải phá một địa phương như vậy, không đem tài phú truyền thù cho đường nhiệm thành chủ, hẳn là đương nhiệm thành chủ có ân oán. Tiền nhiệm thành chủ mất tích là điều bí ẩn, mà ngục ma giới giấu kín tài phú để địch nổi toàn bộ tài nguyên U Hồn Tinh lại bị bố trí cấm chế không cho tình chủ cùng thị thần tiến vào, trong đó kỳ quặc không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Chủ nhân ngục ma giới dứt khoát đem toàn bộ cửa vào ngục ma giới phòng bế thì thôi đi, tại sao lại cho phép chiến hoàng vào, còn muốn thả tất cả tài phú giấu kín bên trong ngục ma giới? Diệp Thần trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ, nhìn đồ vật trong tay, Tử Nghiên Nguyệt lấy được một cái thanh loan đào, cùng một tấm bản vẽ không biết dùng tài liệu gì mà chế tác thành. Chương 1120, gậy ông đập lưng ông, phần 2. Thanh loan đao kia trên chuôi là đeo khắc lấy họa phần phiền phức, toàn thân đen kịt, không phản chút quang nào. Chỉ tại thời điểm huy động mới có từng đạo hàn khí lộ ra, không biết là ma khí cấp bậc gì, mà tờ bản vẽ kia dường như là tấm bản đồ, căn cứ dấu hiệu trên thượng diện là bản đồ ngục ma giới. Diệp Thần trầm tư, ngục ma giới một mực trong khống chế đương nhiệm thành chủ. Đương nhiệm thành chủ khẳng định không ít chiến hoàng tiến vào thăm dò ngục ma giới, nhưng nghe nói dĩ vẫn không có gì phát hiện. Còn lần này, nhiều chiến hoàng dũng mãnh mà vào ngục ma giới như vậy. Ý niệm tiền nhiệm thành chủ đột nhiên xuất hiện, nó là muốn thả ra tài phú giấu trong ngục ma giới. Chẳng lẽ tiền nhiệm thành chủ không biết trong ngục ma giới phát hiện gì đó, hơn phân nửa là rơi xuống trong tay đương nhiệm thành chủ huyết dược sao? Cho nên trong đó tất có điều kỳ quặc. Hẳn đây chỉ là mê cục, phóng ra tài phú che giấu, chỉ là ngụy trang. Như vậy mục đích thực sự tiền nhiệm thành chủ là gì? Diệp Thần cao mày nhìn qua loan đào cùng địa đồ trong tay. Theo lý thuyết, huyết dược tù hạ nhiều chiến hoàng như vậy tiến vào đây khảo quát qua ngục ma giới rồi, không có đạo lý phát hiện không được tòa thần điện, không có đạo lý lưu lại hai kiện đồ vật không bị tìm. Đầu Diệp Thần hiện lên nguyên một đám ý niệm, mơ hồ đoán được chút gì, chỉ là không có cách nào đem tất cả manh mối liên hệ với nhau. Tiền nhiệm thành chủ trước kia toàn tính khẳng định không nhỏ. Diệp Thần nhìn địa đồ trong tay, trên bản đồ biểu thị lấy sơn mạch, dòng sông có kiến trúc vô cùng rõ ràng sáng tỏ, trong đó một tòa kiến trúc thần điện mới vừa rồi bọn hắn trải qua. Địa phương khác có 6 tòa thần điện cùng loại, tạo thành đồ vật đồng dạng là pháp trận cự đại. Ngoại trừ thần điện ra còn có một đánh dấu mộ bia, tất cả 9 chỗ hiện lên cửu cùng xếp đặt. Bố cục ngục ma giới làm nội tâm Diệp Thần sinh ra tia dự cảm bất thường. Hắn là tin nhiệm thành chủ gậy ông đập lưng ông trì kế, muốn dùng chiến hoàng tiến vào nơi đây hoàn thành trận pháp nghịch thiên hoặc cái gì khác. Diệp Thần vuốt vuốt mi tâm, có lẽ mình nghĩ nhiều lắm. Mà nhãn, xem toàn bộ ngục ma giới, đem người chứng kiến hết tẩy toàn bộ họa xuống. Diệp Thần trầm giọng nói, giờ phút này đó hắn càng không ngừng chuyển, thật muốn tìm đáp án. Vâng. Mà nhãn đáp, đôi mắt huyết hồng bắn ra hai đạo hồng mang thật dài, không ngừng khuếch trường thị lực, bắt đầu sưu tầm toàn bộ ngục ma giới. Trước kia hắn chỉ có thể thấy được một phần nhỏ trong ngục ma giới, hiện tại hắn không ngừng thôi diễn tiềm lực, đem thị lực khuếch trường tới lớn nhất, ánh mắt xuyên thấu tầng huyết sắc sương mù bao phủ bên trên không ngục ma giới, đem ngục ma giới hết thảy thu hoạch vào mắt. Mà nhã một bên nhìn, một bên đem chính mình hết thảy nhanh chóng phác họa thành một tấm bản đồ, 6 tòa thần điện, 10 mộ huyệt từng cái vẽ trên tấm da dê. Chứng kiến mà nhãn vẽ địa đồ, Diệp Thần sờ cằm như có điều suy nghĩ. Có cái gì không đúng sao? Tử Nghiên Nguyệt một bên nghi hoặc hỏi. Chúng ta nghĩ đồng dạng tin nhiệm thành chủ cố ý là lộ ra địa ngục mà giới đồ, dẫn đạo người khác đi thăm dò thần điện, huyệt mộ. Thực tế bên trong toàn bộ ngục mà giới tổng cộng có 10 huyệt mộ. Hắn là đang ẩn toàn một tòa trong đó, hơn ở vị trí biên giới không dễ bị người ta phát hiện nhất. Ngón tay Diệp Thần chỉ địa đồ nói. Tiền nhiệm thành chủ mục đích làm vậy là gì? Tử Nghiên Nguyệt có chút khó hiểu. Diệp Thần lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá chúng ta có thể thử đi xem. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trong vị trí tỏa huyết huyệt đứng thứ 10 trên bản đồ. Tiền nhiệm thành chủ tới cùng là ẩn tàng gì, hắn muốn làm gì? Tiền nhiệm thành chủ là tận lực ẩn tàng vị trí huyệt mộ. Cái huyệt mộ này rất có thể là nơi mấu chốt vấn đề hết thảy. Đi. Diệp Thần thả người lướt lên, mang theo mà nhãn Tử Nghiên Nguyệt cùng năm ảnh sát nhất tộc chiến hoàng hướng tỏa mệt hộ thứ 10 mà lao đi. Mấy thân ảnh khổng lồ bên trong ngục ma giới bay vút, trong nháy mắt là tới mấy ngàn dặm, nhưng mà ngục ma giới nguyên nhìn như vô tận. Năm đó tiền nhiệm thành chủ dùng huyễn thuật mở ra thế giới khổng lồ như vậy, hẳn là phí không ít tâm lực. Hắn mở ra thế giới như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Ở bên trong ngục ma giới, khắp nơi là đàn lũ chiến hoàng phủ thành chủ, các thế lực thế gia cũng không lâu lắm. Chiến hoàng quân đoàn phủ thành chủ từng cái thế gia đều là nhận được địa đồ ngục ma giới. Có chút chiến hoàng quân đoàn tiến đến thăm dò thần điện, cái thì tiến hành thăm dò từng huyệt mộ che giấu. Báo cáo điện hạ, chúng ta có hơn 6.000 chiến hoàng tấn nhập huyệt mộ số 1, nhưng bên trong giấu giếm cơ quan chết hơn 3.000. Một chiến hoàng kinh hoàng bay vút qua hướng Huyết Ẩm báo cáo. Huyết Ẩm nhíu mày thoáng qua, bất mãn trầm giọng: "Ta lại đưa cho ngươi một vạn người tiếp tục thăm dò, dù đào ba thước đất cũng phải đem đồ vật bên trong huyệt mộ móc cho ta." "Vâng, chiến hoàng kia là lĩnh mệnh." Một vạn chiến hoàng quân đoàn như châu chấu bay vút đi, người trước ngã xuống, người sau tiến vào huyệt mộ số 1. Mấy cái thần điện huyệt mộ khác đều bị gia tộc chia cắt, bọn hắn bất cứ giá nào đối với thần điện cùng huyệt mộ là tiến hành thăm dò. Thời điểm bọn hắn đối mấy cái thần điện huyệt mộ càng tiến hành thăm dò, tám người diệp thần hướng tòa huyệt mộ không có đánh dấu trên bản đồ lướt đi. Người tướng không cách nào như mai nhãn thỏa thích xem toàn cuộc. Trước khi không có đầu rơi máu chảy, bọn hắn căn bản không tưởng tượng được địa phương khác còn có một cái tòa huyệt mộ che giấu. Bay vút đại khái một giờ sau, tám người diệp thần rốt cuộc vào lối vào một tòa huyệt mộ. Tòa huyệt mộ này khảm nạm chính giữa sơn thể, cửa vào huyệt mộ là bò đầy rêu xanh, nếu không cẩn thận quan sát rất có thể dễ bị bỏ qua. Dù như vậy mà nhà giãn có thể bằng vào đồng lực ngoài mấy vạn cây phát hiện chỗ của nó. Cái này quả thực là có chút kinh người. Diệp thần nhìn thoáng qua mài nhãn, không biết mài nhãn rốt cuộc huyết thống gì. Huyết thống bình thường căn bản không có cách nào có đồng lực cường đại tới vậy. Trong huyệt mộ này có thứ gì? Diệp thần nhìn mài nhãn hỏi. Đôi mắt mài nhãn ánh sáng màu đỏ tăng vọt, hướng cho sâu trong huyệt mộ nhìn lại. Tầm mắt hắn xuyên thấu huyệt mộ, thấy được tình huống bên trong.